đưa tay ngăn lại ý muốn động thủ của hai người kia, nhìn Nhạc Vũ nói, đạo hữu, ta cũng không muốn liều chết với ngươi ngay tại nơi này. Chỉ cần hôm nay ngươi chịu giao ra hàm quang tịnh thiết, hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua, như thế nào? Nói tới đây, ánh mắt của hắn quét nhìn ngọc xích trước mặt Nhạc Vũ, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, còn có ngọc xích này của ngươi. Trong lòng Nhạc Vũ thầm than, quả nhiên trên thế gian này địa phương nào có người sẽ có tranh đấu. Dù có thành tựu trường sinh, đã đạt thân thể tiên nhân cũng vẫn còn lục dục thất tình, cũng vẫn giữ nguyên ác niệm, tham lam. Mặc dù tu hành tới Đại La Kim Tiên cũng không cách nào cắt đứt được thất tình lục dục. Ngay sau đó hắn lại âm thầm lắc đầu. Sở dĩ khi nãy hắn giấu đầu lòi đuôi là vì có ý định khác, cũng không nghĩ ra lại bị ba người này cho rằng thực lực hắn yếu ớt nên không dám gặp người. Nam tử kia không thấy hắn trả lời, nhìn vào trong mắt Nhạc Vũ lại hiện ra ý tứ khó hiểu, phảng phất giống như đang chê cười, lại phảng phất như đang thương hại. Vẻ mặt hắn chợt lạnh lùng, trong mắt hiện lệ mang, bộ dáng đạo hữu như vậy, có lẽ không chịu đáp ứng rồi. Ngươi thật sự nghĩ đến ba người chúng ta đang băn khoăn hai tên vừa rồi sao? Bản thân ta muốn xem ngươi lại có bổn sự gì tự tin có thể liều mạng lưỡng bại câu thương với chúng ta. Lời của hắn còn chưa dứt, hắc y thanh niên đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp lấy ra một hồ lô dài chừng hai thước vỗ mạnh. Ngay lập tức có vô số hắc sắc hỏa diễm hướng ngay khe suối lao thẳng tới, hấp thu sinh mệnh lực, những nơi đi qua toàn bộ thảo mộc sinh linh đều hóa thành tro tàn. Nữ nhân kia cũng lập tức ra tay, đã sớm tế lên hai ngọc bội hướng Nhạc Vũ xa xa đánh tới.